Chàng rể vô song, chương 909, chuẩn bị gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thứ hai, những thế lực của vùng xám khác hoàn toàn không có mối quan hệ rộng như thế lực ở thành phố Thiên Kinh. Đừng xem thường mối quan hệ, ngoài mặt thì thấy không ảnh hưởng gì. Nhưng thật ra lúc thật sự gặp chuyện lại có ảnh hưởng rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như lần trước, Ti Lâm Hàn có thể thuận lợi giúp nhà họ Tiêu thay đổi tình thế. Đánh bại nhà họ Chu và nhà họ Khương. Thực lực và kế hoạch là rất quan trọng. Nhưng trên thực tế mối quan hệ mới là quan trọng nhất. Không có mối quan hệ, Lâm Hàn và nhà họ Tiêu hoàn toàn không có thời gian. Cũng không có cách đối phó với liên quân nhà họ Chu và nhà họ Khương. Mà Lâm Hàn lại không quan tâm những thứ này. Có thể nói là người khác có thể nghi ngờ, có thể không tin, nhưng lại không thể nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm Hàn lại nói tiếp. Tôi chỉ nói sơ qua quan hệ của mình và bốn quý tộc. Những việc khác tôi cũng lười nhiều lời. Nhà họ Tiêu đương nhiên không cần phải nói. Là bạn hợp tác của tôi. Nhà họ Chu và nhà họ Khương càng không cần nói, là kẻ thù của tôi. Còn nhà họ Khổng, dù lúc trước không có mâu thuẫn gì, nhưng tôi từng bị ám sát. Sau khi điều tra, tôi được biết là do nhà họ Khổng sắp xếp. Cho nên, lần này, những chuyện khác đều có thể để sau. Tôi sẽ xác định kẻ thù lớn nhất của mình trước, sau đó xử lý kẻ đó. Cho dù tôi chịu thiệt hại nặng nề cũng nhất định phải giết chết kẻ đó. Con người tôi chính là như thế. Không thích giữ lại kẻ thù. Không thích giữ lại tai họa. Cho nên lần này tôi cũng dẫn đến rất nhiều cao thủ. Đông hơn số cao thủ tôi dẫn đến Thiên Kinh lần trước rất nhiều. Được rồi. Tôi chỉ muốn nói những điều này thôi. Nếu mọi người không còn gì để nói thì có thể mau chóng bắt đầu bỏ phiếu. Tôi rất chờ mong xem mọi người sẽ bỏ phiếu như thế nào đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn vừa dứt lời, nét mặt của các quý tộc có mặt ở đây đều có chút xấu hổ. Vốn dĩ họ không muốn nghe theo lời Lâm Hàn cho lắm. Chung quy dù Lâm Hàn có nói thế nào, họ cũng không thể nói được gì. Chỉ cần làm bộ tôn trọng Lâm Hàn, sau khi nghe xong thì tiến hành bỏ phiếu. Mọi người cùng nhau tiễn Lâm Hàn đi là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả không ai ngờ Lâm Hàn sẽ nói những câu như vậy. Lời này có ý gì quá rõ ràng. Ý của Lâm Hàn là đến gây sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy các quý tộc ở đây đều cho rằng Lâm Hàn chỉ đang dọa họ mà thôi. Nhưng họ lại không dám cược. Dù sao theo những việc Lâm Hàn đã làm trước đó, Lâm Hàn thật sự không phải người chú trọng khuôn phép. Rất có khả năng sẽ làm ra chuyện cược mạng sống để đối đầu với họ. Lúc đó dù họ đã đuổi Lâm Hàn ra khỏi vùng xám thành phố Thiên Kinh thành công, một thế lực trong số họ cũng sẽ chịu sự trả thù của Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù thật sự có thể chiến thắng Lâm Hàn thì e rằng họ cũng bị thương nghiêm trọng. Huống hồ trong số những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ nhà họ Khổng có thực lực đối phó Lâm Hàn, nhà họ Chu và nhà họ Khương cũng không có thực lực này. Và dù nhà họ Khổng có thể đối phó với Lâm Hàn cũng chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Hơn nữa theo lời Lâm Hàn, lần này anh mang đến nhiều cao thủ hơn so với lần trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước số cao thủ mà Lâm Hàn mang đến vùng xám Thiên Kinh cũng không ít mà đã đủ đánh với các quý tộc. Về mặt thực lực anh đã vượt qua nhà họ Chu và nhà họ Khương. Cũng đủ làm nhà họ Khổng đau đầu. Nếu lần này mang đến nhiều cao thủ hơn thì khác nào khiến người ta tuyệt vọng hơn chứ? Thậm chí có thể đến cả nhà họ Khổng cũng không phải đối thủ của Lâm Hàn. Tuy Lâm Hàn chỉ có thể đối phó với một thế lực, không thể đối phó với tất cả mọi người. Nhưng không ai muốn trở thành thế lực bị đối phó này cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù mấy nhà quý tộc liên minh lại với nhau hoàn toàn có thể đối phó với Lâm Hàn. Nhưng vấn đề là họ không thể liên minh. TRQELA, COMTA, ăn web cập nhật nhanh nhất. Không cần nói nhà họ Khổng. Chỉ tính nhà họ Chu và nhà họ Khương hiện tại thôi thì tới lúc đó cũng không thể liên minh. Dù sao cũng không ai muốn để gia tộc mình chịu tổn thất lớn đi cứu một thế lực khác. Dù có liên minh thật ra cũng chỉ là cùng hưởng lợi ích tạm thời mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng giống như bây giờ. Nhà họ Chu và nhà họ Khương chuẩn bị liên minh đối phó nhà họ Khổng vì lợi ích riêng của mình. Nhưng họ chắc chắn sẽ không ra tay thật. Làm vậy thì tổn hại quá lớn. Họ chỉ muốn liên minh với nhau để đạt được một chút lợi ích thôi. Nhất thời vẻ mặt của các quý tộc đều không khỏi có chút khó coi và khó xử. Không ai trong số họ muốn đắc tội Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.